Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 385, chương 387, địa quật nhuốm máu. Đoạn Đức, cái này hố cha đồ chơi. Diệp Phàm nghe được Đoạn Đức hô to hai người danh tự, tại chỗ bóp chết hắn tâm đều có. Một bộ âm khí ngập trời cổ thi xé rách mấy tứ cực tu sĩ. Hảo chết không chết thẳng đến Đông Hoang yêu tộc đặt chân mà đến. Nhan như ngọc trong cơ thể đại đế thánh tâm hấp dẫn lấy nó. Đồng loạt ra tay, tâm ý tương thông hai người liếc nhau, cùng nhau đánh ra cực đạo tiên uy. Yêu tộc công chúa theo luân hải chỗ sâu yêu đế thánh tâm bên trong dẫn xuất một tia thần lực, dẫn bảo thanh đế binh. Diệp Phàm trong cơ thể thôn thiên ma nắp xoay tít trực truyền, ẩn nấp không ra, đi theo đánh ra khiến vạn linh run rẩy khủng bố một kích, tái hiện đại đế thần uy. Đông, trầm muộn tiếng oanh kích vang lên, đột kích cổ thi bị nháy mắt quét bay đi qua. Đau thương bất nhập ngọc cốt âm thi rung hét giận dữ liên tục, lại lần nữa bò lên, hung lệ càng tăng lên vọt tới. Không phá cường địch, thề không bỏ qua, hai đại cực đạo vũ khí công kích, vậy mà chưa thể đối nó tạo thành tổn thương. Nói cho cùng, hay là Diệp Phàm cùng Nhan Như Ngọc tu vi quá yếu. Nếu do một tôn nhân tộc thánh nhân nắm giữ thanh đế binh cũng hoặc thôn thiên ma bình, chỉ cần một kích toàn lực, liền có thể oanh bạo ngọc cốt âm thi. Bất quá, Diệp Phàm mục đích vốn là tranh thủ thời gian. Một bên khác, trận pháp đại tông sư Hắc Hoàng đã khẩn cấp bắc ra một tòa vượt qua hư không huyền ngọc đài. Hùng vĩ hư không vực môn như ẩn như hiện, ầm ầm mở ra, không muốn ham chiến, chúng ta đi. Diệp Phàm, Hắc Hoàng cùng số lớn Đông Hoang tu sĩ yêu tộc liên tục không ngừng đâm đầu thẳng vào vực môn. Thông qua huyền ngọc đài khẩn cấp rút lui lòng đất, là huyền ngọc đài, có người khẩn cấp mở ra vực môn. Vui mừng quá đỗi phụ cận tu sĩ ra tốc độn đến, muốn cùng đi Đông Hoang yêu tộc cùng một chỗ rút lui, chạy về phía chạy trốn con đường. Nhưng mà, cái này huyền ngọc đài là hàng dùng một lần, nhân viên rút lui hoàn tất, tức sẽ làm chàng vỡ vụn. Nhào tới tu sĩ chú định sẽ thất vọng, thậm chí tuyệt vọng. Cỗ kia bị hai đại cực đạo vũ khí đánh lui âm thi ngóc đầu trở lại, xông vào trong đám người, triển khai huyết tinh giết chóc, đem lòng đất hóa thành một tòa triệt triệt để màu máu thế giới. Kêu rên, kêu thảm, cầu xin tha thứ thanh âm, trở thành lòng đất duy nhất giai điệu. Cổ thế gia chủ mộ bày trên không, các đại thế gia thánh địa thái thượng trưởng lão cũng hoặc lão giáo chủ các loại, danh chấn Đông Hoang đại địa tuyệt cường nhân vật, hoặc đứng nhắm mắt dưỡng thần, bầu không khí tường hòa. Dù sao tại các đại cường lực nhân vật xem ra, ít nhất phải mấy ngày kịch liệt tranh đoạt, cửu bí chi chiến mới có thể triệt để hạ màn kết thúc. Trước mắt mới vừa đi qua hai ngày mà thôi, một tòa vực môn trống rỗng mở ra, từ đó xông ra số lớn thần sắc kinh hoàng tu sĩ. Khổng Tước Vương, Bằng Vương, chúng ta đi mau. Tại các phương kinh ngạc ánh mắt bên trong, cầm đầu yêu tộc công chúa ngữ tốc cực nhanh nói, đi, trước rút lui lại nói. Hai đại Đông Hoang yêu vương liếc nhau, từ đối với tôn này đế nữ nhất quán tín nhiệm, trước tiên dẫn đầu phe mình tu sĩ ngựa không dừng vó rút lui. Lòng đất đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có không tên tai biến phát sinh? Không nghĩ ra thế lực khắp nơi liếc nhau, nhạy cảm khứu giác để hắn biết được sự tình phát triển cũng không phải là đơn giản như vậy. Lần lượt bắt đầu lo lắng bắt nguồn từ gia truyền nhân. Đông, ngay tại cường lực các nhân vật suy đoán dị biến nguyên do thời khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, phong tỏa lòng đất cổ thành bên ngoài đại trận bị thô bạo oanh mờ. Một tên đầu đầy mồ hôi đạo bào mập mạp loạng trà loạng choạng mà bay ra. Nghiệt xúc, ngươi quả nhiên giấu kín tại nơi đây. ngược lại để ta dễ tìm. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông. Đáng chết trộm mộ, cho bản tọa chết đi. Thứ năm đại khấu Ngô Đạo lại là tâm hoa nổ phóng cười to không ngừng. Mũi chân điểm một cái, như đại bằng dương cánh cực tốc đập xuống. Thẳng đến người đến mà đi. Ngô Đạo lão ca, đạo gia chuẩn bị cho ngươi một phần lễ gặp mặt. Đoạn Đức lau đi mồ hôi trán dịch, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thật thà. Duy chỉ có không có muốn bỏ mình kinh hoàng tâm ý. Lời nói, hắn lấy không phù hợp cồng kềnh thân thể linh mẫn đột nhiên tránh qua. Bạch, sau một khắc, một đạo sen lẫn nồng đậm gió tanh thần bí bóng đen theo sát phía sau. Đột nhiên từ lòng đất thoát ra, trực tiếp móc hướng thứ năm đại khấu trái tim, góc độ âm hiểm tàn nhẫn. Cái kia đến tột cùng là thứ quỷ gì? Cái sau toàn thân lông tơ nháy mắt tạc lập, nói thầm một tiếng không ổn. Hắn đường đường một tôn sừng sững tiên đài tầng 2 cái thứ 5 bậc thang nhỏ nhân tộc đại năng, mà ngay cả mảy may phản ứng thời gian cũng không. Không kịp, Ngô Đạo, tránh ra. Trong lúc nguy cấp, Ngô Đạo nhiều năm lão hữu, thứ 7 đại khấu đồ thiên không chút do dự vận dụng cực đạo vũ khí, phồng lên suối nguồn thần lực, oanh ra một kích toàn lực, một cái màu vàng đất bình gốm trôi nổi tại đỉnh đầu. Miệng bình như lỗ đen, có thể nuốt vạn vật, quanh mình hư không đều bởi vì xuất hiện mà vặn vẹo. Nhật nguyệt vì đó khuynh đảo, bịch một tiếng tiếng vang, thần bí bóng đen bị oanh mở. Cái đó là tiên thiên âm thần. Trở về từ cõi chết Ngô Đạo trở lại lão hữu bên người. Thấy rõ thần bí bóng đen khuôn mặt hắn, lập tức hít sâu một hơi. Cổ đại âm thi thân thân khôi ngô, hai mắt tinh hồng, toàn thân âm khí quấn, một thân thật dài màu trắng quái lông, chảo như dã thú, mười ngón mọc đầy sắc bén móng tay. Bên ngoài thân kim y đã sớm bị thôn thiên ma bình đánh nát, chỉ còn lại có vụn vụn vặt vặt mấy khối vải treo ở trên bờ vai. Biết bao thê thảm, nhục thân lại chưa có tổn thương. Một hít một thở ở giữa, lượn lờ toàn thân đặc dính âm khí chậm rãi bám vào bên ngoài thân, ẩn ẩn ngưng tụ thành một bộ tạo hình dữ tợn âm khải, bảo vệ yếu hại. Một đôi ác ma hai mắt nhìn chằm chằm Bắc vực đại khấu. Trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra như dã thú gầm nhè, khí tức càng thêm bạo ngược. Hai tôn đại khấu tuy nói bề ngoài già nua không chịu nổi, lại trong cơ thể khí huyết lại như thiên địa hồng lô cuồn cuộn thiêu đốt. Thời khắc hấp dẫn lấy khát vọng huyết thực âm thi, không thể lại chờ đợi, khí tức của nó còn tại kéo lên. Nhất định phải đánh gãy nó, không phải chúng ta đều phải chết. Đồ Phi hai hàng lông mày nhíu chặt, kéo lên thôn thiên ma bình gào to nói, tiên tam trảm đạo chiến lực đã đầy đủ khủng bố, như các loại hắn khí tức kéo lên đến đại thành vương giả chi cảnh, chính là có đại đế đạo binh nơi tay, cũng không sức đánh một trận. Tốt, chiến, biệt khuất không thôi Ngô Đạo trùng điệp nhẹ gật đầu. Liên hợp Đồ Phi, cùng ở đây rất nhiều hảo thủ thôi động thôn thiên ma bình, đem căm giận ngút trời đều phát tiết tại âm thi thân bên trên. Thượng cổ thôn thiên ma bình nhanh chóng khôi phục, cổ pháp bình thể ẩn ẩn có thể thấy được một trương như khóc như cười mặt nạ quỷ, phát sinh quỷ dị vui cười thanh âm. Oanh, oanh, oanh. Một đợt mạnh hơn một đợt cực đạo tiên uy tràn ngập cả phiến thiên địa. Liền vực ngoại ngôi sao hài cốt cũng bị chấn động đến sột sột mà xuống, đánh tới hướng mặt đất. Lúc này, kẻ cầm đầu Đoạn Đức sớm đã thừa dịp loạn chạy đi, không có bị cực đạo đại chiến liên lụy các thế lực lớn. Một giây trước còn tại may mắn, một giây sau liền cười không nổi. Chỉ gặp nhà mình mạnh nhất truyền nhân từng cái toàn thân mang huyết xông ra địa quật, tử thương thảm trọng, có truyền nhân càng là vĩnh viễn an nghỉ dưới lòng đất. Hai cỗ không kém chút nào người phía trước khủng bố âm thi đi theo phía sau, đồng dạng là tiên ba trảm đạo vương giả chi cảnh âm thi. Thảo, Đoạn Đức kẻ này đáng chết. Các vị cường lực nhân vật nhao nhao hóa thân táo bảo lão ca. Miệng phun hương thơm, mình truyền nhân hãm sâu tuyệt cảnh. Có cứu hay không? Nhất định phải cứu, nhưng không có cực đạo vũ khí. Mạnh nhất bất quá tiên đài tầng 2 các tu sĩ cầm đầu đi ngạnh bính hai cỗ có thể chiến đông. Hoàng thần vương âm thi hay sao? Muốn cứu đi nhà mình truyền nhân, nhất định phải lấy mạng người đi lấp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN